Yêu Long Cổ Đế, V, chương 964, nhằm vào, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Bạch Lăng thật không biết nên làm sao giới thiệu Tô Hàn. Tô Hàn còn sống sự tình, trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có Chu Vũ Phong biết. Có thể Chu Vũ Phong đã bị Tô Hàn giết chết. Bạch Lăng không biết Tô Hàn có nguyện ý hay không để người ta biết hắn còn sống. Dù cho đối phương là Nhất Đao Cung người, Bạch Lăng cũng không dám tùy ý nói lung tung. Vị này là ai? Thấy Bạch Lăng yên lặng, Nam Thanh cười hỏi. Hắn nhìn vô cùng hiền lành, nhưng Tô Hàn nhưng từ hắn ngữ khí bên trong, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ngạo khí. Bạch Lăng dừng lại, hiển nhiên là không biết nên làm sao mở miệng, nhưng Nam Thanh lại là không có chút nào cố kỵ, trực tiếp truy vấn. Này đã chứng minh hắn mạnh mẽ tự tin, đồng thời, cũng đã chứng minh hắn căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt. Càng không có đem Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình để vào mắt. Bất quá Tô Hàn tịnh không để ý. Đầu tiên, Nam Thanh làm Nhất Đao Cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử. Hắn thiên tư cực cao, hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Thứ hai, Tô Hàn cùng Nhất Đao Cung quan hệ vô cùng tốt. Đương nhiên sẽ không bởi vì Nam Thanh điểm ấy ngạo khí, liền đối với hắn có cái gì bất mãn. Hắn là, Bạch Lăng nhìn Tô Hàn liếc mắt. Dường như tại xin chỉ thị. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cũng không cần nàng giới thiệu, mà là hướng Nam Thanh cười nói. Ta là Tô Hàn, ngươi cũng có thể gọi ta Tô Bát Lưu. Hắn nói đơn giản bình tĩnh, có thể Nam Thanh đang nghe về sau, lại là đồng tử chợt co lại, hô hấp trực tiếp tăng tốc, càng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi là Tô Bát Lưu, Nam Thanh hoảng sợ nói. Gặp hắn này tấm vẻ mặt, Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình liếc nhau, đều là lộ ra bất đắc dĩ. Lúc trước hai người cùng Tô Hàn lần thứ nhất tại Sơn Hải Quan nhìn thấy, Tô Hàn nói ra thân phận của mình thời điểm, bọn hắn cũng là loại vẻ mặt này. Không trách Nam Thanh như thế, thật sự là toàn bộ Long Võ Đại Lục người, đều cảm thấy Tô Hàn đã chết. Đây chính là Hoàng Tổ tự mình ra tay a, Hoàng Tổ tu vi bực nào. Long Hoàng Cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể nhìn trộm Long Tôn Chi Cảnh. Tô Hàn mạnh hơn, cũng chẳng qua là một cái Long Thần Cảnh, có thể oanh sát Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong đã cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không đạt được có khả năng cùng Long Hoàng Cảnh giao thủ cấp độ, bằng không mà nói, lúc trước bị Long Hoàng Cảnh vây giết, hắn còn cần trốn. Cuối cùng Hoàng Tổ ra tay, có không ít người đều thấy được, nhất kích phía dưới. Tô Hàn trực tiếp hình thần câu diệt, sau này năm đại siêu cấp tông môn càng là bởi vì Tô Hàn chí tôn giấy thông hành cùng 12 vạn ức linh thạch, trực tiếp sụp đổ cái kia tạm thời liên minh, mà lại kém chút trở mặt. Về tình về lý, hắn đều phải chết mới đúng, làm sao có thể còn sống. Mà nếu nói có người giả mạo Tô Hàn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục bên trên đắc tội cửu gia thật sự là rất rất nhiều. Ai giả mạo Tô Hàn? Cái kia chính là đang tìm cái chết. Chẳng lẽ người này là cảm thấy Tô Bát Lưu cùng ta Nhất Đao Cung quan hệ rất tốt, cho nên muốn giả mạo Tô Bát Lưu, cũng có thể cùng ta trèo lên một chút quan hệ. Nam Thanh trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ hắn càng là cảm thấy có lý, mình tại này thời đại hoang cổ bên trong, tuyệt đối là Long Võ Đại Lục tới trong đám người thân phận cao nhất. Người này mong muốn giả mạo Tô Bát Lưu tới nịnh bợ chính mình, đảo cũng không phải là không được. Thấy Nam Thanh cái kia rõ ràng không tin vẻ mặt, Bạch Lăng bất đắc dĩ nói. Người không cần suy nghĩ nhiều, thật sự là hắn liền là Tô Hàn. Đúng, hắn liền là Tô Tôn. Hiên Viên Vô Tình cũng nói theo, Tô Tôn hai chữ vừa ra, Tô Hàn không khỏi nhìn Hiên Viên Vô Tình liếc mắt. Xem ra cái tên này còn đang vì sự tình vừa rồi ở trong lòng so đo đâu. Bằng không thì cũng sẽ không xuất ra Tô Tôn hai chữ này tới dọa Nam Thanh. Nam Thanh làm nổi danh siêu cấp thiên tài, tự nhiên là có hắn ngạo khí, mà toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, cùng cấp bậc người bên trong, có ai có thể đem hắn vững vàng áp chế. Chỉ có Tô Tôn, quả nhiên, đang nghe Hiên Viên Vô Tình lời nói về sau, Nam Thanh lông mày liền nhíu lại, hừ lạnh nói. Trước không nói người này đến cùng phải hay không Tô Bát Lưu, dù cho hắn thật là... cũng không có tư cách gánh vác Tô Tôn cái danh xưng này. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình đều là biến sắc. Bạch Lăng cau mày nói, Nam Thanh, Tô Hàn giống như không có trêu chọc ngươi a, Hiên Viên Vô Tình cũng bất mãn nói. Hắn không xứng đáng làm Tô Tôn, ngươi nói như vậy ta cũng có chút không vui. Tô Hàn tu luyện đến nay, vẫn chưa tới 30 tuổi, liền có thể dùng Long Thần cảnh sơ kỳ, oanh sát Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, lại hao tốn thời gian 6 năm, sáng lập Phượng Hoàng Tông, đem Phượng Hoàng Tông mang dẫn tới nhất lưu tông môn trình độ. Càng là tại hơn 10 vị Long Hoàng cảnh truy sát dưới, sinh sinh chạy ra, cuối cùng vẫn là Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong hoàng tổ ra tay. Hắn không có tư cách gọi Tô Tôn, ai còn có tư cách? Người nếu nói như vậy, ta đây cũng cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Nam Thanh khinh thường cười một tiếng, toàn tức nói, người nói hắn đem Phượng Hoàng Tông dẫn đầu thành làm nhất lưu tông môn. Việc này ta cũng có chút không đồng ý, Phượng Hoàng Tông này nhất lưu tông môn xương hào, cũng không phải là bọn hắn một bước một cái dấu chân đi tới, mà là ta Nhất Đao Cung thân phong, nếu không có Nhất Đao Cung che chở, Phượng Hoàng Tông há có thể có hôm nay, đến mức theo hơn 10 vị Long Hoàng cảnh trong tay chạy ra, việc này ta càng là muốn cười. Đầu tiên, cũng không là hơn 10 vị Long Hoàng cảnh, mà là chỉ có 20 vị tả hữu, ngươi đừng giúp hắn nói ngoa. Thứ hai, hắn sở dĩ có thể chạy ra, còn không phải là bởi vì ngươi Hiên Viên gia tộc cường giả, ta Nhất Đao Cung cường giả, cùng với đông tổ những người này ra tay trợ giúp, mới có thể chạy ra. Bằng không mà nói, chỉ bằng cái kia Long Thần cảnh tu vi, ngươi cảm thấy hắn có thể bình yên vô sự tại loại này vây giết phía dưới chạy trốn. Về phần Mặc Khác chém giết Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, nói thật, vương gia Mặc tổ, cũng không tính là gì cường giả, như thật muốn đem hết toàn lực, ta cũng có thể đem chém giết. Tổng hợp kể trên hết thảy, như hắn có thể có tư cách xưng là Tô Tôn, ta đây, có phải hay không cũng có thể xưng là Nam Tôn rồi. Ngươi, Hiên Viên Vô Tình vẻ mặt giận dữ, oanh hừ lạnh nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lăng vẻ mặt cũng có chút không dễ nhìn, Tô Hàn coi như đứng ở trước mặt mình đâu. Nam Thanh nói chuyện lại là như vậy không để lối thoát. Hắn không có khả năng không có đoán được Tô Hàn cố gắng thật không chết. Nhưng hắn liền xem như đoán được. Nhưng như cũ nói như thế, hiển nhiên lời này là nhằm vào Tô Hàn, mà không phải nhằm vào Hiên Viên Vô Tình. Nhất Đao Cung cùng Tô Hàn quan hệ không phải vô cùng tốt sao? Này Nam Thanh, thế nào thấy giống như là đối Tô Hàn có oán niệm giống như? Bạch Lăng nhẹ nhíu mày, hắn trong đầu quầng sáng lóe lên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung Ngọc? Ý nghĩ của nàng, Tô Hàn cũng không biết. Nghe Nam Thanh lời nói, Tô Hàn lông mày hơi nhíu nhăn, bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra. Hắn cho tới bây giờ không có cho là mình thật liền là Tô Tôn, có thể bị Nam Thanh thẳng như vậy nói châm chọc, Tô Hàn vẫn cảm thấy có chút không vui. Nam Thanh, đừng tưởng rằng ngươi tại đây bên trong phụ thân Hỏa Thần Đế Quốc Thánh Linh Vương, là có thể không coi ai ra gì, ngươi sớm muộn muốn về đến Long Võ Đại Lục. Nơi này cũng không phải nhà của ngươi. Hiên Viên Vô Tình nói. Ta tự nhiên biết. Nam Thanh khinh thường cười một tiếng. Bất quá vô luận là tại đây bên trong, vẫn là tại Long Võ Đại Lục, ta Nam Thanh đều không phải là ngươi Hiên Viên Vô Tình có thể so sánh, không phải sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.